Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Mai Tuấn Huy và bạn Võ Phú Thịnh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 247 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1329. Trong điện quan hỏa thạch, nam nhân cường tráng đã bị Dương Khai bắt đến bên cạnh, đôi mắt trầu tròn tròn, đầy biểu hiện hoảng hốt. Hắn dù sao cũng là tu vi thánh vương cấp tầng 3, nhưng trước mặt người thanh niên tu vi ngang hàng với mình, không ngờ không có chút lực phản kháng. Điều này không khỏi làm hắn có chút rợn tóc gáy. Cho đến giờ khắc này, hắn mới dường như nhớ ra phản kháng. Nhưng thánh nguyên vừa mới ngưng tụ, Dương Khai đã nhẹ nhàng đập một chưởng lên bả vai hắn. Nam nhân cường tráng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, lực lượng trong người cũng không thể nào ngưng tụ thêm. Dương Khai lại đạp một phát, khiến hắn lăn đến trước mặt nhóm người Dư Phong, thuận tay đoạt lại trường tiên trên tay hắn, ném về Dư Phong, rồi lạnh lùng nói: "Có oán báo oán, có thù báo thù." Dư Phong nhận lấy trường tiên lớn như ba ngón tay kia, ngẩn ra một lúc, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cùng mấy đồng môn bị no đòn liếc mắt nhìn nhau, cười khà khà, vây lấy nam nhân cường tráng kia. Ngay sau đó, tiếng quyền cước đâm đá và tiếng quang trường tiên truyền ra, xen lẫn tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu cứu của nam nhân cường tráng. Tà Tuyền sắc mặt tái xanh, trong tròng mắt lộ ra vẻ hung dữ kinh người, dường như muốn tìm người cắn xé. Nhìn Dương Khai, hắn gật gật đầu. "Được rồi, tuổi trẻ quả nhiên là khí huyết sôi trào. Lão Phu cũng muốn xem, người có thể lấn lối đến khi nào." Lời vừa dứt, tay lớn vung lên, bỗng nhiên từ bốn phương tam hướng xuất hiện một đoàn người, ít nhất cũng có mấy chục người. Những người này vây quanh phế tích của tù nguyên đường, hướng về nhóm người Dương Khai nhìn chăm chăm. Những người này mặc dù không có võ giả phản hư cảnh, nhưng số lượng như vậy đủ khiến cho Thường Khởi và Hách An đều biến sắc. Không chỉ như vậy, bốn phương tam hướng của Thiên Vận Thành còn có rất nhiều người đang chạy về đây, trong đó có không ít cường giả phản hư cảnh. Trong khoảng thời gian không dài, thế cục nhanh chóng quay ngược. Nhóm người Dương Khai vốn dĩ còn có thể chiếm được thượng phong một chút, khi so với số người cùng vào giả cảnh giới, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thường Khởi quét mắt nhìn xung quanh, sắc mặt trầm đi. Hắn phát hiện không ngờ vây quanh bốn phía tụ hợp 7-8 vị phản hư cảnh, đương nhiên đều là trợ thủ mà Tà Tuyền gọi đến. Tình huống như vậy, từ trước khi tới đây hắn cũng đã dự liệu. Dù sao chuyện này là xâm nhập hang ổ, đối phương không có khả năng không gọi trợ thủ. Nhưng không ngờ đối phương bày ra trận thế lớn như vậy. Trộm liếc nhìn Dương Khai, bất ngờ phát hiện hắn vẫn có vẻ ung dung, bình thản, khiến Thường Khởi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng bị lây theo. Âm thầm đoán Dương Khai rốt cuộc đã có chuẩn bị gì rồi. "Tà huynh, chính là tiểu tử này phá tụ nguyên đường sao?" Một tên nhanh chóng chạy đến nơi này. Một lão giả có chòm râu dê, trước tiên hàng huyên cùng Tà Tuyền một câu, thanh âm lạnh lùng, đưa mắt nhìn Dương Khai hỏi. Tà Tuyền nắm tay nói: "Thật xấu hổ, đúng là bị tiểu tử này phá. Lão Phu không ngờ, bên cạnh hắn còn có hai vị phản hư cảnh. Lão Phu một thân một mình không có địch được đám đông. Chuyện lần này Tà Mỗ chắc chắn bồi thường quý điện rồi." Lão giả râu dê cười khà khà rồi khoát tay nói: "Tà huynh, nghiêm trọng rồi. Một tụ nguyên đường nhỏ nhoi mà thôi, bị phá cũng đã bị phá. Đại nghiệp đại gia Ảnh Nguyệt Điện ta không để ý đến những thứ nhỏ nhặt này. Chỉ là tình huống của tiền bối Tà huynh dường như có chút không ổn." Hắn vừa nói vừa hướng về nhóm Dư Phong đang vây đánh nam nhân cường tráng, thần sắc lạnh lùng. "Nhóm người của lão phu đến rồi, bọn ngươi còn dám hành hung ư? Có phải là có chút không coi ai ra gì hay không? Còn không mau dừng tay cho lão phu." Trong lúc nói, mắt lóe lên, một cổ thần thức uy áp hùng hồn từ trên trời giáng xuống, hướng về nhóm người Dư Phong mà bao phủ. Cùng lúc này Thường Khởi cười ha ha, đồng thời bính phát lực lượng thần thức từ thân mình. Hai cổ thần thức chạm nhau ở giữa không trung, lớp bảo vệ vô hình vô thanh, cùng là phản hư cảnh tầng thứ nhất, Thường Khởi đương nhiên sẽ không sợ hắn, liều mạng chỉ là thế ngang nhau. Nhóm người Dư Phong lúc này cũng không khỏi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Bọn họ chưa bao giờ bị nhiều phản hư cảnh như vậy bao vây, trong lòng ít nhiều sẽ có đôi chút bất an. Tiếp tục đánh đi, khi nào hết giận thì dừng tay. Dương Khai nhìn lướt qua rất nhiều phản hư cảnh, dáng vẻ không coi ai ra gì. Biểu hiện ngạo mạn tự đại này khiến cho mỗi cường giả đến đây đều nhướng mày, trong lòng khó chịu. Lão giả Rô Dê dường như muốn nói điều gì, Dương Khai lại cắt ngang hắn. Người là người của Ảnh Nguyệt Điện sao? Không sai, lão phu là Mã Tâm Viễn, hạ đẳng quản sự của Ảnh Nguyệt Điện. Hạ đẳng quản sự ư? Dương Khai híp mắt, khóe miệng hiện ra một chút châm chọc, mỉm cười nói. Xin hỏi, Tiền Thông trưởng lão bây giờ đang ở đâu chứ? Tiền trưởng lão? Sắc mặt của Mã Tâm Viễn hơi đổi sắc, dường như có chút e ngại. Chẳng những là hắn, lúc Dương Khai nhắc đến Tiền Thông, dáng vẻ của đại đa số phản hư cảnh vây quanh đều như vậy. Thấy như vậy, trong lòng Dương Khai bừng tỉnh, lập tức biết nhóm người này và Tiền Thông chắc chắn không phải người cùng một phe. Có lẽ là phe đối lập với Tiền Thông trong Ảnh Nguyệt Điện, nếu không cũng không lộ ra biểu hiện như vậy. Xem ra, suy đoán của Dương Khai về biên cố của Tiền Thông cùng Ảnh Nguyệt Điện có lẽ 10 phần thì đúng 8-9 phần. Tiền trưởng lão đương nhiên trấn giữ trong Ảnh Nguyệt Điện rồi. Tiểu tử, người phá tụ nguyên đường của Ảnh Nguyệt Điện ta, lại tại đây đã thương người. Đừng tưởng người và Tiền trưởng lão quen biết thì có thể thoát được tội. Hôm nay, dù là lão tử thiên vương đến, người cũng đừng có mơ trốn thoát. Nam nhân trung niên phía bên phải quát một tiếng. Dương Khai liếc mắt nhìn, khẽ cười nói. Trước khi sự việc được giải quyết, ta đương nhiên sẽ không đi. Hôm nay, ta đến đây vì hai chuyện. Vừa nói vừa đưa tay chỉ về nhóm người Dư Phong. Đưa bọn họ đi, nhân tiện thu lại vật tư mà Quý Điện đã khất nợ. 7-8 vị phản hư cảnh đều liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều có ý bẩn cợt. Một số người thậm chí không nhịn được, cười lên ha ha. Rõ ràng đang cười nhạo Dương Khai không biết lượng sức mình. Tà Tuyền kia lại nhìn Dương Khai châm chọc. Tiểu tử, khẩu khí đúng là không nhỏ. Người nói dẫn bọn chúng đi ư? Đã hỏi qua ý của lão phu hay chưa? Dám không đồng ý thì sẽ đánh tới khi người đồng ý thôi. Dương Khai quát một tiếng, chỉ tay. Một bí bảo giống như lò luyện khí xuất hiện. Lò luyện khí này xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ tăng mạnh trong phạm vi chu vi trăm trượng, khiến mọi người dường như lập tức rơi vào trong biển lửa. Đến không khí kia cũng bị đốt trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, một tiếng chim hót lanh lảnh truyền ra từ trong lò luyện khí. Ngay sau đó, một con chim lửa thân dài hơn 3 trượng, toàn thân đỏ ngầu, bay ra từ trong lò luyện khí. Con chim lửa dang rộng hai cánh, toàn bộ hỏa hệ linh khí thiên địa của Thiên Vận Thành dường như đều bị nó dẫn dắt, đồng loạt tụ vào trong cơ thể nó. Không ai nghĩ rằng Dương Khai lại to gan lớn mật như vậy. Dưới tình huống số người và tu vi của mình chiếm thế hạ phong mà lại dám động thủ trước. Khi con chim lửa xuất hiện hấp thu linh khí thiên địa, hình thể tăng vọt dài hơn 10 mấy trượng, che phủ nửa bầu trời. Rất nhiều cường giả phản hư cảnh mới tỉnh hồn. Tà Tuyền hai mắt run rẩy nhìn chim lửa rồi thất thanh la. Khí linh! Là khí linh! Vừa dứt lời, chim lửa khí linh mở miệng. Một loạt quả cầu lửa lớn như chậu rửa mặt bỗng nhiên phun ra, thẳng hướng đến Tà Tuyền mà đập đến. Chim lửa khí linh một tháng trước đã thức tỉnh, coi như là một trong những số ít tin tức tốt trong thời gian dài mà Dương Khai bế quan. Sau khi luyện hóa một tia Thái Dương chân hỏa, khí linh không những tăng một chút tính linh, đến thực lực của bản thân cũng tăng rất nhiều. Ít nhất, uy lực hỏa diễm của nó hiện nay đang điều khiển mạnh hơn 3 phần so với lúc Dương Khai mới thu phục nó. Nhìn thấy uy năng hủy thiên diệt địa của quả cầu lửa lớn như chậu kia đang đập đến, Tà Tuyền đột nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được uy hiếp chết người từ trong quả cầu này. Không dám sơ suất, hắn vội vàng đưa ra bí bảo phòng ngự của bản thân để mà ngăn, đồng thời thân hình thoát một cái chạy ra xa. Một tiếng vang thật lớn, quả cầu lửa đập xuống, bí bảo phòng ngự của Tà Tuyền căn bản không chịu nổi. Một kích bị khí linh đập cho tiêu tan, bề mặt sạch bóng ảm đạm, trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố rất sâu. Bên cạnh hố sâu chỉ là dấu tích bị hòa tan. Khí linh này hung tàn, chư vị đồng loạt ra tay đi. Tạ Tuyền vừa thử một lần liền biết mình không phải là đối thủ của khí linh, lập tức hô to. Những phản hư cảnh khác nghe rồi rít tế ra bí bảo, muốn hợp lực đối phó cùng với khí linh. Trong mắt mỗi người đều lóe lên thần sắc đắc chí, nhưng Dương Khai không có để ý. Bọn họ cho rằng sợ dĩ Dương Khai không e ngại ra tay trước chính là vì có khí linh. Chỉ cần có thể kềm chế nó, một thánh vương cấp tầng 3 bọn họ sao phải e ngại chứ. Hơn nữa, nếu như có thể thu phục khí linh này, sẽ có hỗ trợ to lớn đối với bản thân. Bảo vật quý giá đang ở ngay trước mắt, ai còn có tâm tình để ý đến Dương Khai chứ. Thấy tình hình như vậy, Dương Khai cười lạnh một tiếng, hai tay vùng. Một loạt quả cầu lửa đen bắn ra từ bốn phương tám hướng, vây quanh bốn phía các võ giả phản hư cảnh không có thực lực. Người ngã, ngựa đổ, nơi ma diệm đi qua, chạm vào vật nào thì vật ấy sẽ bị thiêu đốt. Các võ giả thấy như vậy nhanh chóng bỏ trốn. Kẻ chạy chậm trực tiếp bị ma diệm cắn nuốt không thấy bóng dáng, đến ngay cả hài cốt cũng không còn. Trong giây lát, khu vực này của Thiên Vận Thành đã biến thành một biển lửa. Thế lửa ngút trời, gần như trời cũng bị đốt cho thủng. Đi thôi! Dương Khai hướng về Thường Khởi và Hách An khẽ quát. Hai người hiểu ra, lập tức tế ra tinh toa, tóm lên nhóm người Dư Phong, vận chuyển Thánh Nguyên, đưa nhóm người Dư Phong ra khỏi Thiên Vận Thành. Muốn chạy sao? Lão giả râu dê tên là Mã Tâm Viễn thấy đám người Thường Khởi lâm trận bỏ trốn, đâu có dễ bỏ qua. Anh kiếm của một trường kiếm lóe sáng, đánh ra từng đạo kiếm mang tấn công phía Thường Khởi cùng Hách An. Dương Khai cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tế ra chiếc khiên tím. Dưới sự thúc đẩy của Thánh Nguyên, một khối đất bụi màu nâu bảo vệ nhóm người Thường Khởi và Hách An ở bên trong, đồng thời vội vàng truyền âm cho Thường Khởi một câu. Thường Khởi chạy nhanh không hề bị kìm hãm, rất nhanh lại một lần nữa chạy như bay về phía trước, cùng Hách An đưa Dư Phong và những đệ tử kia biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ lưu lại nam nhân vốn dùng trường tiên đánh bọn họ đang hét thảm không ngừng dưới đất. Nhưng giờ này nam nhân cường tráng cũng không còn ra hình người, xem ra vô cùng thê thảm. Dương Khai con ngón tay bắn ra một ngọn ma diệm vào chính giữa thân thể của thanh niên cường tráng, khiến hắn hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Tên này là người của Tà gia, Dương Khai đương nhiên ra tay không chút lưu tình. Tiểu tử, không ngờ ngươi dám giết đệ tử của Tà gia ta. Tà Tuyền thấy đại hán kia không ngờ bị giết thật thì giận tím mặt. Thích thì giết, ngươi làm gì được ta? Sắc mặt của Dương Khai dữ tợn, ma diệm bao phủ toàn thân giống như hùng thần từ thượng cổ phủ xuống, ánh mắt lạnh như băng. Vừa nói chuyện, hắn vừa truyền Thánh Nguyên và lò luyện khí cấp hư vương đang trôi lơ lửng giữa không trung. Lò luyện khí lập tức xoay tròn, từ trong đó liền bay ra nhiều ngọn lửa kỳ dị, biến thành những con chim lửa rậm rạp chằng chịt bắn ra xung quanh. Những con chim lửa kia giống như khí linh thu nhỏ, nhìn qua không khác chút nào. Tuy nhiên, bất kể là hình thể hay uy thế đều không thể nào so sánh với khí linh. Đây chính là lò luyện khí hư cấp hư vương, có chứa linh khí hệ hỏa bên trong. Lò luyện khí này đã được nung trong địa phế hỏa trì suốt mấy vạn năm. Chỉ riêng bản thân nó đã không phải là một vật bình thường rồi. Trước khi Dương Khai đối địch chỉ cần thả ra khí linh là được. Nhưng lần này phải đối mặt với nhiều phản hư cảnh như vậy, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức thúc giục ra uy năng của lò luyện khí. Khí linh giang hai cánh, vô số quả cầu lửa liền hình thành, ập xuống như một đàn châu chấu. Dưới uy thế hai mặt phối hợp giáp công, sắc mặt của rất nhiều phản hư cảnh đều đại biến, vội vàng tránh né. Ngọn lửa tràn ngập Thiên Vận Thành, khiến cho thiệt hại càng thêm nặng nề. Trong vòng trăm trượng, tất cả phòng ốc, cửa hàng đều bị đốt cháy hầu như không còn. Mặt đất cháy đen hoang tàn, mười mấy tên võ giả né tránh không kịp bị thiêu chết ngay tại chỗ. Từng luồng lực lượng của thế từ trên trời giáng xuống, Tà Tuyền hung tợn nói. Tiểu tử, hai lão già kia đi rồi. Để coi, một mình thánh vương cấp như người làm sao mà thoát. Mười mấy tầng thế tổ hợp vào cùng một chỗ chồng lên nhau, khiến Dương Khai cảm thấy bước đi cũng khó khăn. hai sợi tơ vàng liền được phát động, cắt phá dữ dội vào những tầng thế vô hình. Uy lực của những tầng thế dần giảm đi. Dương Khai bước một bước đi ra khỏi phạm vi của thế, thân hình mờ dần rồi biến mất. Tất cả cao thủ phản hư cảnh nơi đây không một ai thấy được hắn biến đi đâu. Dương Khai phải sử dụng ra cả lực lượng không gian, mặc dù không trực tiếp xé rách không gian nhưng đã phá được sự trói buộc của không gian. Khi thân hình một lần nữa hiện ra, hắn đã đứng ở ngay sau Tạ Tuyền. Tạ huynh, cẩn thận! Dương Khai vừa xuất hiện, lão giả có chòm râu dê liền kinh hãi hô. Sắc mặt Tạ Tuyền cũng tái đi, từ trong người hắn chợt tràn ra một tầng sương mù màu trắng dày đặc, bao phủ toàn thân hắn, khiến người ta không thể nào nhìn rõ bóng dáng của hắn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bắn ra một sợi tơ vàng vòng quanh đám sương mù rồi siết chặt. Lập tức, một tiếng phục mơ hồ truyền ra, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Tạ Tuyền. Đám sương mù đang bao phủ lấy hắn chợt nổ tung, thân hình hắn một lần nữa hiện ra. Tuy nhiên, sau khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, lập tức liền trợn trừng mắt, há hốc miệng. Chỉ thấy Tạ Tuyền mặt xám như tro tàn đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn chăm chăm một sợi tơ vàng đang thò ra từ trong lồng ngực. Gương mặt hắn tràn đầy kinh hãi, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Trong khi đó, một đầu khác của sợi tơ vàng thì quấn quanh đầu ngón tay của Dương Khai. Hắn không ngờ lại bị Dương Khai khống chế dễ dàng như vậy. Chẳng những người khác không nghĩ đến, mà ngay cả bản thân Tạ Tuyền cũng không nghĩ tới việc này. Hắn chỉ biết sợi tơ vàng kia hết sức quỷ dị, hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Thánh nguyên hộ thân của hắn căn bản không ngăn được sợi tơ vàng xuyên qua, bằng không cũng sẽ không bị tơ vàng xuyên qua người, bị người ta dễ dàng bắt như vậy. Tiếng chim hót cao vút lần nữa vang, con chim lửa khí linh dài hơn mười mấy trượng bay múa trên đỉnh đầu của Dương Khai. Cặp mắt linh hoạt đảo qua đảo lại, mỗi một tên phản hư cảnh bị nó nhìn đến đều tái xanh mặt mày. Tuy vừa rồi giao đấu với khí linh không nhiều, nhưng ai cũng nhìn ra chỗ đáng sợ của nó. Nếu một đấu một, không ai có thể là đối thủ của nó được, dù có liên hợp cũng không thể nào kiềm chế được. Thực lực của con khí linh này cho dù không bằng phản hư cảnh tầng 3 cũng kém không xa. Người dám động đậy sẽ chết ngay. Âm thanh của Dương Khai giống như từ địa ngục, lạnh lẽo truyền đến tai của Tạ Tuyền, khiến hắn cảm thấy lạnh người. Thấy Tạ Tuyền thành thật đứng im tại chỗ, trên mặt Dương Khai hiện ra hài lòng, ngẩng đầu nhìn những tên phản hư cảnh khác, rồi lạnh lùng lên tiếng. Ta đã nói rồi, hôm nay ta tới đây chỉ vì hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là đã hoàn thành rồi, bây giờ ta nói đến chuyện thứ hai. Người muốn như thế nào? Tạ Tuyền cay đắng hỏi. Trả lại cho Long Huyệt Sơn chúng ta toàn bộ thánh tinh bị các người cướp đoạt. Thánh tinh của các người ở trong nhẫn không gian của ta, muốn lấy thì lấy đi. Tạ Tuyền cắn răng đáp, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Dương Khai liếc nhìn ngón tay hắn, một sợi tơ vàng khác liền bay ra, lượn qua ngón tay hắn một vòng, sau đó cả nhẫn lẫn ngón tay đều bị cuốn về trên tay của Dương Khai. Máu tươi văng ra, sắc mặt Tạ Tuyền trắng nhợt, cắn răng chịu đau, nhưng mà không dám manh động gì. Dương Khai truyền thần niệm vào trong nhẫn không gian nhìn qua, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc. Số lượng này hình như hơi ít một chút. Đâu chỉ là hơi ít mà thiếu một nửa. Tiền đặt cọc của Long Huyệt Sơn để mua vật liệu của Ảnh Nguyệt Điện, trị giá 20 triệu thánh tinh, mà trong chiếc nhẫn này chỉ còn có 10 triệu thôi, còn một nửa không biết ở đâu. Tạ Tuyền im lặng không nói, chỉ hướng ánh mắt về lão giả có chòm râu dê tên là Mã Tâm Viễn. Dương Khai liền hiểu ra, bọn chúng đã chia nhỏ số thánh tinh mà Dư Phong đưa cho. Một nửa số thánh tinh còn lại sợ rằng cũng đang trên người của lão giả có chòm râu dê. Ánh mắt hắn liền trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Mã Tâm Viễn. Mã Tâm Viễn hiện ra nét lưỡng lự và không cam tâm. Tất nhiên, không muốn lợi ích đã đến tay lại phải móc ra. Đây chính là 10 triệu thánh tinh đó. Nếu không nhìn trúng số lượng thánh tinh khổng lồ này, làm sao những tên Ảnh Nguyệt Điện này lại đi trợ giúp cho Tà Gia mà đối phó Dương Khai? Dù sao đấu đá trong điện hết sức là phức tạp, không thể phái người đi ra ngoài nhiều được. Thấy hắn dường như không muốn trả lại thánh tinh, Dương Khai hiện ra tức giận, sợi tơ vàng thứ hai lần nữa bay ra, quấn quanh bả vai của Tà Tuyền siết chặt. Máu tươi phục ra, cánh tay của Tà Tuyền theo đó mà rơi. Mọi người lập tức tái mặt, không thể tin nhìn Dương Khai. Bọn chúng không hề nghĩ rằng tên tiểu tử này lại tàn nhẫn vô tình, chưa nói một câu đã xuống tay nặng như vậy. Trái lại, Tạ Tuyền cũng hết sức ương ngạnh. Đầu tiên là bị Dương Khai cắt đứt một ngón tay nhưng không kêu một tiếng. Bây giờ là bị cắt đứt một cánh tay cũng cắn răng không nói một lời. Chỉ có ánh mắt là nhìn Mã Tâm Viễn với vẻ dữ tợn, đôi môi khô khốc hơi mấp máy rồi khẽ quát. Mã Huỳnh, người không muốn nhìn thấy Tạ Mỗ bị tên tiểu tử này phân thây đó chứ? Nghe như vậy, Mã Tâm Viễn liền biết hắn không thể giữ được 10 triệu thánh tinh kia. Dù sao Tạ gia còn có một tên Tạ Lệ trong Ảnh Nguyệt Điện, mà địa vị của hắn cao hơn một chút. Nếu thật sự để cha Tạ Tuyền bị Dương Khai giết chết, thì Tạ Lệ nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hắn liền nghiến răng tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống, lấy những thứ của riêng hắn ra rồi ném nhẫn không gian cho Dương Khai. Tự tử, số thánh tinh còn lại đều trong này. Mau cầm lấy rồi thả người ra. Nếu không, đừng trách ta liều mạng sống chết với người. Chuyến này, bọn chúng cứ tưởng rằng đâu đã vào đó. Ai ngờ bị một con khí linh làm cho kế hoạch đảo loạn. Mà tên tiểu tử Dương Khai này lại hết sức quỷ dị. Cho đến tận bây giờ, Mã Tâm Viễn vẫn không thể biết được làm thế nào mà hắn có thể đánh lén được Tạ Tuyền rồi thuận lợi khống chế như vậy. Trong lòng thầm mắng Tạ Tuyền không có cẩn thận, đồng thời cũng hơi cảm thấy kiêng dè đối với Dương Khai. Đối phương có thể xuất quỷ nhập thần mà kiềm chế được Tạ Tuyền thì chưa chắc đã không thể nào giết chết hắn. Thực lực của hắn so với Tạ Tuyền cũng không có hơn gì. Đây còn là thánh vương cấp tầng 3 sao? Mã Tâm Viễn rất hoài nghi, có phải Dương Khai ẩn giấu tu vi? Nhìn đối phương vẫn còn nhàn nhã như thường, rõ ràng vẫn còn chưa dùng hết chiêu. Bắt lấy chiếc nhẫn Mã Tâm Viễn ném, Dương Khai kiểm tra qua, xác định hắn không nói dối, lúc này mới khẽ gật đầu, cất hai chiếc nhẫn đi, rồi làm như không nghe thấy lời đe dọa của Mã Tâm Viễn, thản nhiên nói. Thánh tình ta đã lấy, tiếp theo chúng ta tính sổ những chuyện khác. Người còn muốn ra sao? Sắc mặt của Mã Tâm Viễn trầm đi. Lão già không cần giả bộ hồ đồ, bắt đệ tử của Long Huyệt Sơn ta, thậm chí còn dùng cực hình. Chuyện này sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu. Người tưởng ta dễ tính như vậy sao? Đã thương bọn họ ư? Mã Tâm Viễn tức điên rồi quát. Nếu nói như vậy, tiểu tử ngươi đã thiêu hủy nhiều hàng buôn bán của chúng ta tại Thiên Vận Thành, còn giết mười mấy đệ tử của chúng ta, có phải cũng nên tính sổ cùng với ngươi không? Đó là do các ngươi tự chuốc lấy thôi. Trong hai năm qua, Long Huyệt Sơn chúng ta cùng Quý Điện chân thành hợp tác, chưa bao giờ khất nợ thánh tình. Nhưng các ngươi nói lời không giữ lời. Chuyện này nói toạc ra cho cả thiên hạ biết, cũng không ai đứng về phía các ngươi. Vậy rốt cuộc, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua chứ? Sắc mặt của Mã Tâm Viễn trầm đi. Bồi thường đi. Dương Khai lời ít mà ý nhiều. Không bồi thường cũng được, chỉ là không biết các ngươi có thể chịu được hậu quả hay là không thôi. Tự tử, người đang uy hiếp lão phu sao? Mã Tâm Viễn hung dữ nói. Đúng như vậy, ta đếm tới ba, không đáp ứng, ta liền động thủ. Một. Nhìn Dương Khai hùng hổ dọa người, thậm chí thật sự đếm ngược, sắc mặt tất cả cao thủ phản hư cảnh đều trở nên lạnh lẽo. Trong lòng cảm thấy hết sức uất ức và tức giận. Toàn bộ bọn chúng đều chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Cứ tưởng nhiều người như vậy đủ để thịt hết Long Huyệt Sơn. Nhưng sự việc phát triển nằm ngoài tầm khống chế của bọn chúng. Hai. Tiếng hai vừa thốt ra, Tạ Tuyền liền vội vàng hô. Mã Huỳnh. Mã Tâm Viễn từ xa liếc nhìn. Tạ Huỳnh, chuyện bắt người là do đệ tử các ngươi làm. Người bị thương cũng là đệ tử của Tạ gia các ngươi làm. Chuyện này hình như không liên quan nhiều đến Ảnh Nguyệt Điện chúng ta. Tạ Tuyền ngơ ngác, lập tức hiện ra vẻ bị thương. Làm sao hắn không biết lời của Mã Tâm Viễn là sự thật? Những người đối phó với Long Huyệt Sơn lần này chủ yếu đều là người của Tạ gia. Nhưng Mã Tâm Viễn nói ra những lời này cũng quá là rạch ròi. Dù sao Tạ gia ra tay cũng là do cao tầng quản Nguyệt Điện chỉ thị. Muốn nhân cơ hội này xem thử phản ứng của Tiền Thông ra sao. Về phần lý thì Mã Tâm Viễn cũng không nên làm như không liên quan. Ba. Dương Khai vừa hô lên tiếng ba, liền giữ tờn ngoác miệng cười rộ. Xem ra, các ngươi thật sự không muốn bồi thường. Nếu như vậy, ta đành phải ra tay. Vừa nói, sợi tơ vàng trên tay hắn rung lên, ánh sáng màu vàng liên tiếp lóe. Tạ Tuyền không kịp kêu lên một tiếng, đã bị biến thành thịt nát. Mùi máu tươi tràn ngập khiến các võ giả phản hư cảnh đều trợn mắt liếu lưỡi, nét mặt hết sức kỳ quặc. Chẳng ai ngờ Tà Thuyền bị Dương Khai giết chết. Trước đó sợ dĩ những phản hư cảnh này không dám manh động. Thứ nhất là do e dè con chim lửa khí linh. Thứ hai là vì Tà Thuyền. Tà Thuyền bị Dương Khai kiềm chế, đương nhiên là bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ chẳng may Dương Khai tức lên liền ra tay giết người. Dù sao trước đó Dương Khai ra tay tàn nhẫn như thế nào, bọn họ đều nhìn thấy. Nếu như Tà Tuyền thật sự bị giết chết, bọn họ cũng không biết ăn nói ra sao trước mặt của Tà Lệ. Nhưng còn bây giờ, nỗi băn khoăn này không còn một chút. Mà nguyên nhân chính là do Dương Khai đích thân ra tay. Điều này khiến người ta vô cùng tức giận và ngoài ý muốn. Đến giờ, bọn họ mới biết là mình đánh giá hoàn toàn sai lầm sự điên cuồng và bất chấp của người thanh niên này. Không có Tà Tuyền làm con tin, hắn cho rằng chỉ là một tên thánh vương cấp như hắn mà có thể nói chuyện ngang hàng cùng nhiều phản hư cảnh như vậy sao? Vừa nghĩ tới cảnh khi Tà Lệ biết Tà Tuyền và những đệ tử Tà gia bị giết chết sẽ vô cùng tức giận, bọn họ cũng sẽ bị vạ lây. Mã Thâm Viễn giơ ngón tay run run chỉ vào Dương Khai từ xa, tự như bị chọc tức không nói nên lời. Một lúc sau mới nghiến răng nói: "Tiểu tử, người chết chắc rồi, người nhất định phải chết." Mã Huỳnh, không cần nhiều lời, mau bắt hắn giao cho Tạ quản sự thì tốt hơn. Chỉ bằng vào các người ư? Dương Khai ngông cuồng cười to. Nếu như đám Thường Khởi và Dư Phong ở đây, hắn còn hơi băn khoăn. Nhưng giờ chỉ còn mình hắn, thì cho dù có phản hư cảnh tầng 3 trấn giữ, đừng hòng bắt được hắn. Hắn tu luyện lực lượng không gian, lúc nào cũng có thể xé rách không gian bỏ chạy được. Lần này không giống như lần trước, khi ở trong thi huyệt, chẳng những lúc đó phải dẫn theo Dương Viêm, mà còn phải đối mặt với thi tướng ngàn năm. Tại đây chỉ có 7-8 tên phản hư cảnh tầng thứ nhất, muốn bắt hắn quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ta sẽ mở đầu màn tính sổ với các người từ Thiên Vận Thành này. Đốt cháy cho ta! Dương Khai chợt trở nên lạnh lùng, chỉ tay quát. Chim lửa khí linh nhận được chỉ thị, lập tức ngửa mặt lên trời hót dài. Ánh lửa trên người bập bùng, linh khí hệ hỏa trong trời đất lần nữa hội tụ vào trong người nó. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của nó dường như biến đổi không ít. Nhìn thấy cảnh này, những tên phản hư cảnh đều biến sắc, vội vàng vận chuyển thánh nguyên ra bên ngoài người, rồi tiếp tục lấy ra bí bảo phòng ngự để bảo vệ. Ngay sau đó, chim lửa há to miệng, một quả cầu lửa sáng chói mắt dần hình thành trong miệng nó, rồi lập tức phun ra. Một luồng lửa với uy lực kinh người liền được phóng ra. Sức nóng ẩn chứa bên trong làm cho không khí gần như bị hòa tan, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, chui thẳng xuống lòng đất. Mục tiêu của khí linh không phải là con người, mà là một cửa hàng lớn ở gần đó. Dương Hải thật sự muốn lật tung cả Thiên Vận Thành lên rồi nói sau. Người của Long Huyệt Sơn bị bắt nạt ra nông nỗi này, đương nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua. Nếu lần này bỏ qua, sẽ chỉ khiến cho người ta cho rằng mình yếu đuối. Sau này càng được nước lấn tới mà thôi. Dù sao, đây cũng coi như là trận chiến đấu đầu tiên của Long Huyệt Sơn từ khi xây dựng xong cho tới nay. Luồng lửa còn chưa phóng đến, cửa hàng đã bị bốc cháy. Bỗng nhiên, ngay sau đó một tia sáng màu đen từ đằng xa chợt bắn nhanh đến. Bắn sau mà đến trước, phóng thẳng vào trong cửa hàng. Lập tức, một lồng năng lượng mỏng được hình thành, bao trùm kín mít toàn bộ cửa hàng. Đây là cấm chế phòng ngự của cửa hàng, cũng coi như là một loại trận pháp phòng ngự. Trong Thiên Vận Thành, chỉ cần cửa hàng hơi lớn một chút thì đều có. Chỉ có điều tùy theo mức độ giàu có của cửa hàng mà uy lực của cấm chế cũng không giống nhau. Cấm chế của cửa hàng này đương nhiên cũng không coi là quá yếu. Lồng năng lượng đang bao trùm gần lên từng đợt giống như sóng biển, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Vừa nhìn đã biết là nó được chú trọng bố trí. Mặc dù như vậy, nhưng khi ánh lửa chạm vào cấm chế cũng làm cho cấm chế bị lõm sâu vào, rung rẩy một hồi, suýt nữa thì bị phá. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu xanh đã ảm đạm hẳn đi, không đầy hai hơi thở, liền ầm ầm vỡ nát. Thế lửa phóng đến không giảm, ập thẳng xuống cửa hàng. Đúng lúc này, bỗng đâu chợt bay đến một món bí bảo hình cái bát. Bát biến lớn ra khoảng mười mấy trượng giữa không trung, chặn ngay ở chính giữa. Luồng lửa liền phóng thẳng vào trong bát tròn, lập tức từ trong bát tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lánh, nhốt luồng lửa thành một khối bên trong. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục nho sinh chợt xuất hiện một cách quỷ dị bên trên cái bát, nét mặt hết sức căng thẳng, đánh ra vài luồng thánh nguyên truyền vào trong bát tròn. rồi điều khiển thần niệm nhanh chóng thu nhỏ bát trở lại kích cỡ như lúc ban đầu. Trung niên nho sinh kia chỉ nhẹ nhàng phất tay, liền thu bát tròn, rồi nhìn chăm chú vào khối hỏa diễm đang bay lượn bên trong với nét mặt kinh ngạc. Cuối cùng cũng đi ra. Dương Khai hừ lạnh, cũng không tiếp tục công kích mà đứng tại chỗ chăm chú quan sát người trung niên nho sinh này. Lúc hắn vừa mới đặt chân vào Thiên Vận Thành đã nhận ra sự hiện diện của đối phương. Dù sao người này cũng có tu vi phản hư cảnh tầng 3. Trừ người này ra, cả Thiên Vận Thành không còn cao thủ nào có thể khiến hắn kiêng kỵ nữa. Nếu không, vừa nãy hắn đã không làm loạn lên như vậy. Có điều hắn thắc mắc, không hiểu tại sao mặc cho hắn làm gì thì đối phương cũng không ra mặt. Tuy nhiên Dương Khai vẫn luôn chú ý tới người này. Mãi cho đến bây giờ, khi sắp tiêu hủy cửa hàng kia, người này mới không nhìn được mà ra mặt. Người này là địch hay bạn, Dương Khai cũng không rõ. Nhưng bản năng của hắn mách bảo rằng đối phương không hề có ác ý. Bằng không, đã sớm không kiềm chế được từ trước rồi. Lâm Ngọc Bác, Phí Thành Chủ. Nhân vào giả phản hư cảnh tầng thứ nhất liền vội vàng hô. Dương Khai lập tức biết được trung niên nho sinh này rốt cuộc là ai, là thành chủ của Thiên Vận Thành Phí Chi Đồ. Dương Khai cùng người này chưa từng quen biết, nhưng cũng đã nghe nói qua về người này. Hơn 2 năm trước, hắn, Hải Khắc gia tộc và Từ gia xung đột cùng nhau. Hai gia tộc đã từng phái người tới cầu viện phủ thành chủ. Đáng tiếc, rốt cuộc người của hai gia tộc này đều không thể gặp được Phí Chi Đồ. Tuy nhiên, gia chủ Hải Khắc gia tộc Y Ân lại vô tình gặp được Tạ Hoàng Văn, lôi kéo Tạ Hoàng Văn vào trong vòng xung đột. Dương Khai biết, hắn chính là từ Vũ Uy kể, có điều không ngờ, người này lại là một phản hư cảnh tầng 3. Nhìn người này, Dương Khai chợt cảm thấy kiêng kỵ. Lam Ngọc Bác trên tay đối phương, không ngờ có thể hấp thu được công kích của khí linh, chứng tỏ cấp bậc không thấp. Còn khí tức của người này cũng vô cùng thâm sâu, nhìn qua không kém Tiền Thông. Hắn có thể trước mặt 7-8 vị phản hư cảnh tầng thứ nhất, muốn làm gì thì làm. Nhưng điều đó không đại biểu cho việc hắn cũng có thể làm như vậy trước mặt một vị cường giả phản hư cảnh tầng 3. Tuy nhiên, trước khi chưa biết rõ thái độ của người ta ra sao, Dương Khai cũng không định rút lui. Vẫn còn đòn sát thủ chưa xuất. Bất kể không gian nhận hay bí thuật sinh liên đều là chỗ dựa vững chắc của Dương Khai. Đám người bên phe lão giả có chòm râu dê sau khi nhận ra Phí Chi Đồ đều hơi biến sắc, vội vàng chạy đến trước hành lễ. Mã Tâm Viễn chợt nói: Thành chủ đại nhân, ngài nói ngài đang bế quan tu luyện bí thuật, chẳng lẽ thành công rồi sao? Phí Chi Đồ ung dung liếc hắn rồi thản nhiên đáp: Sao? Mà quản sự rất quan tâm đối với bí thuật của thành chủ ta ư? À, không dám không dám, thuộc hạ chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Mã Tâm Viễn ngượng ngùng không dám nói gì. Phí Chi Đồ nhìn quanh từng vào giả phản hư cảnh tầng thứ nhất rồi chế nhạo: Bổn thành chủ nếu như không ra, có phải các người sẽ phá hủy đi Thiên Vận Thành của ta hay không? Thành chủ đại nhân, thứ tội. Mọi người nghe thì kinh hãi, vội vàng ôm quyền. Một người trong đó bước lên phía trước, một bước giải thích. Chuyện này có nguyên do. Những cửa hàng trong thành sở dĩ biến thành như vậy, không phải là do chúng ta làm, mà chính do tên tiểu tử này không coi ai ra gì. Ở chỗ này giết người phóng hỏa, xin thành chủ đại nhân minh giám. Hắn vừa nói, vừa chỉ về Dương Khai ở nơi xa. Phí Chi Đồ quay đầu nhìn về Dương Khai, phát hiện đối phương không ngờ không hề sợ hãi mà đang nhìn thẳng vào mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời nét mặt xa xầm. Một đám phế vật, chỉ có một tiểu tử thánh vương cấp mà không bắt được. Các người còn có mặt mũi sống tiếp hay sao? Vậy mà cũng tự xưng mình là phản hư cảnh. Ta thấy các người là chó thì đúng hơn. 7-8 tên phản hư cảnh đều cúi gầm mặt, không nói câu gì, trong lòng ức ức muốn chết. Phí Chi Đồ giao huấn xong, lúc này cười hăng hắc. Tự tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Dám giết người phóng hỏa trong Thiên Vận Thành ta. Quá là không xem bổn thành chủ ra gì rồi. Tiền bối xin minh giám. Sự thật là đám người kia không nói, nói không có giữ lời. Đúng là khinh người quá đáng. Vạn bối bất bình nên mới phản kháng một chút thôi. Phản kháng một chút sao? Khoe mắt của Phí Chi Đồ giật giật. Hắn trốn trong bóng tối đã quan sát được từ đầu cho tới đuôi. Chỉ thấy Dương Khai hết sức hung hăng càn rỡ. Một đám phản hư cảnh đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Làm gì có cái gọi là phản kháng một chút. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này quả là nói dối không chớp mắt, không biết xấu hổ, liền lạnh lùng nói. Vừa rồi, ta còn nghe ngươi nói muốn lật tung cả Thiên Vận Thành. Dương Khai miệng lưỡi dẻo quẹo. Xin tiền bối tha thứ, chỉ là do vừa rồi vạn bối tức giận mất khôn, nói nhăng nói cùi thôi. Tiền bối là người rộng lượng, sẽ không cho rằng vạn bối nói thật chứ. Phí Chi Đồ hít sâu một hơi, rồi cười lạnh nói. Bổn thành chủ không cần biết, người có nói nhăng nói cùi hay không. Nam nhi đại trường phu nói chuyện phải giữ lời. Hôm nay, một là ngươi thật sự lật tung Thiên Vận Thành, hoặc là bổn thành chủ mở đường cho ngươi ra. Bằng không, ngươi đừng mơ tưởng bình yên rời đi. Nghe hắn nói như vậy, nét mặt Dương Khai hơi trầm xuống. Tuy nhiên sau khi trầm ngâm thì mỉm cười. Nếu tiền bối đã nói như vậy, vậy thì vạn bối xin cả gan, mời tiền bối chỉ thị. Có một vị cao thủ như vậy ở đây, chắc chắn là hắn không thể tiếp tục chơi đùa được. Tuy nhiên, từ trong lời nói của đối phương, hắn mơ hồ nhận ra một thông tin khác. Dường như vị thành chủ Phí Chi Đồ này không có ý đối với hắn. Những tên phản hư cảnh kia không phải là ngu, làm sao không hiểu được ngụ ý trong câu nói của Phí Chi Đồ. Thành chủ đại nhân rõ ràng có ý muốn biến chiến tranh thành tơ lụa đối với đối phương. Mã Tâm Viễn trong lòng kinh hãi đang định lên tiếng ngăn thì Phí Chi Đồ đã lớn tiếng nói. Người thì ngươi cũng giết, cửa hàng cũng bị thiêu hủy không ít. Chuyện này cho dù là Ảnh Nguyệt Điện ta có lỗi trước thì coi như là ngươi xả được cơn tức rồi. Nhưng ta lại không thể cứ như vậy thả ngươi rời đi. Nếu không, việc này lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ bổn thành chủ là một người nhát gan sợ phiền phức. Dạ vâng, vạn bối hiểu rõ. Dương Khai khẽ gật đầu. Xin lỗi các bạn nha, tập ngày hôm nay có lẽ Vân đọc đến ngày hôm nay bây giờ thôi, vì hiện tại mệt quá, vì uống thuốc, đau răng bị mệt quá. Có gì ngày mai Vân sẽ cố gắng đọc hai tập và phục vụ các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.